chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 99, hợp ý, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một câu vô cùng đơn giản lại để cho Mộ Thanh Vũ cảm giác như là tại Tam Cửu Thiên. Lại ào ào đến đây một tia gió lạnh, toàn thân cô lạnh run, trong óc của cô nháy mắt lướt qua rất nhiều loại khả năng. Mà một chút lớn nhất chính là Lãnh Vân Lâm không cần cô nữa. Không thể nào, dĩ vãng, anh đối với nữ nhân chán ghét, như thế nào cũng phải trải qua một tháng. Cho dù là người kia bồi tại bên cạnh anh ngắn nhất cũng có ít nhất 28 ngày. Nếu Lãnh Vân Lâm thật sự không cần cô, kia cô sẽ biến thành thư ký bị Lãnh Vân Lâm đổi nhanh nhất trong lịch sử đi. Chẳng lẽ, thật sự là bị Từ An Khê tên hỗn đản nguyền rủa? Có mất thể diện hay không còn đang tại tiếp theo? Mấu chốt là, 70 vạn kia cô lấy không được rồi hả? Ách, được rồi, nếu tính theo, cô cùng Lãnh Vân Lâm cũng một buổi tối. Một buổi tối, cô có thể lấy đến 30 vạn nguyên tiền mặt. Này vô luận phóng tới địa phương nào mà nói, đều đã cực kỳ có lời. Cô nên là vừa lòng. Nếu Lãnh Vân Lâm thật sự tính toán buông tha cô tốt xấu cũng có 30 vạn ăn mồi. Mau chóng sắp xếp giải phẫu cho con trai. Cô à, liền thừa dịp một tháng thời gian này hoặc là tiết kiệm một chút hoặc là làm một chút kiêm chức. Tóm lại trời không tuyệt đường người. Chỉ cần bệnh ân ân có thể trị tốt. Cái khác đều đã không thành vấn đề. Sớm một chút giải thoát cũng được. Kia liền không cần cùng anh dây dưa. Cũng không cần tốn thời gian cố sức đi xoắn suýt vấn đề như thế nào hầu hạ của anh. Dù sao cô nguyên bản liền không có tính toán cùng Lãnh Vân Lâm trộn lẫn cùng một chỗ. Một buổi tối 30 vạn, kỳ thật vẫn lại là cô buôn bán lời. Đúng vậy đi, cô nghĩ muốn trái lại thoải mái. Vì thế lập tức đáp ứng. Tốt, tôi biết rõ, thứ hai buổi sáng tôi đi thu thập đồ đạc, hẳn không quấy rầy đến Lãnh tổng làm công. Trình Diệu Quân sửng sốt. Cô đang nói cái gì à, tổng giám đốc là nói cô thân thể không thoải mái. Dù sao ngày mai là chủ nhật, công ty cũng không có việc gì, cho nên không cần cô đi rồi. Mộ Thanh Vũ nán lại, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ không phải Lãnh Vân Lâm bởi vì vài ngày này? Nếu không ra tình hình này, nếu cô thân thể không khỏe, đối với cô cảm thấy chán ghét cùng nhàm chán, cho nên muốn quăng cô. Một lần nữa lại tìm một người sao? Cô biết chính cô bộ dáng không phải tuyệt mỹ. Sẽ không giống những cái bạn gái của anh một dạng thiên kiều bá mị. Hẳn không đối với anh làm nũng. Tính tình cũng không tốt. Trừ bỏ 5 năm trước bọn họ từng có quá một lần. Có lẽ có chút ấn tượng bên ngoài. Cô thật sự không biết. Lãnh Vân Lâm vì cái gì sẽ nhìn tới cô. Như thế nào, liền biến thành Lãnh Vân Lâm. Cứ nhiên là quan tâm chính mình, cho nên mới không cho cô qua đi. Mộ Thanh Vũ kinh ngạc, cũng để cho Trình Diệu Quân bên kia một đầu mờ mịt. Chờ anh phản ứng kịp, chẳng lẽ, cô là tại lo lắng tổng giám đốc muốn thay đổi cô đi? Chẳng lẽ không đúng, Mộ Thanh Vũ cũng có chút nghi hoặc. Trình Diệu Quân hít sâu một hơi, sau đó cười ra tiếng. Làm sao có thể, Mộ tiểu thư, tôi nghĩ cô là thư ký tổng giám đốc mãn ý nhất vài năm tới nay. Thư ký mãn ý nhất, Mộ Thanh Vũ tiếp tục nghi hoặc, đúng, Trình Diệu Quân gật đầu. Tổng giám đốc nói, dù sao anh cũng không rảnh, hai ngày nghỉ lễ, không tất yếu cần cô phải đi công ty, cô liền thừa dịp hai ngày nghỉ lễ hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ thứ hai lại tinh thần gấp trăm lần xuất hiện tại trước mặt tổng giám đốc là có thể rồi. Mộ Thanh Vũ lần này thật sự ngây người. Cô hoàn toàn thật không ngờ Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ đối với cô chiếu cố như vậy. Cô vội vã đáp ứng. Vẫn còn không quên hỏi. Kia, Lãnh Tổng anh, có chút gì hứng thú yêu thích? Cách chương.